Lược Thiên Ký, chương 1061, Assassin thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1090, Assassin thích khách. Chuyến này bắc đi, chỉ sợ không được an bình. Thông Thiên Tương Quân tốt nhất ẩn vào trong quân, chớ có cách chúng ta quá xa. Phương Hành trong cuộc đời thanh nhàn tháng ngày không nhiều, này 10 ngày cũng là chớp mắt mà qua, đã đến tiến về thần châu bắc vực thần tiêu cung yết kiến thần chủ thời điểm, liền cùng hồng hoang cốt điện Augustine tiểu thần vương, dạ tộc thần tử song sinh, minh tộc truyền nhân Thái Uyên cùng một chỗ bước lên bắc hành con đường, giao trì tiểu công chúa cùng hắn một đường tùy hành, khuê nữ Phương Tiểu Mỹ lại lưu tại hồng hoang cốt điện, không để cho nàng đi theo mạo hiểm, bước ra ma uyên thời điểm, liền cũng mang ý nghĩa hắn chính thức thoát ly hồng hoang lão long vương che chở, tiền đồ chưa biết, ngược lại là song sinh cùng Thái Uyên bộ dáng nhẹ nhõm, giống như cười mà không phải cười điều khản một câu, dẫn đầu 3.000 giáp sĩ cùng lên đường, đằng vân giá vũ, trùng trùng điệp điệp, thẳng đầu thần châu bắc vực quăng tới. Đối mặt song sinh, Thái Uyên đám người chít chít chào, Phương Hành cũng không trả lời, khó được không có cãi lại. Bây giờ hắn đã liên độ tam kiếp, có thể xưng trung giai tiên tán, thế gian khó gặp địch thủ, chờ người người tự nhiên thương không đến hắn, bất quá hung hiểm tồn tại, bảo đảm không chính xác liền sẽ có cái cùng loại với bạch cốt thánh quân già như vậy quái vật nhìn hắn không thuận mắt, xuất thủ hái người khác đầu. Dù sao, cũng không biết từ chỗ nào truyền đi thông tin, hắn dâng lên cổ thánh pháp môn, đầu nhập thần tộc thông tin đã truyền khắp thiên hạ. Lúc trước có tiếng gió nói hắn chuẩn bị đầu nhập thần tộc dùng bảo đảm tính mệnh thông tin xuất hiện lúc còn có người vì hắn cãi lại, nhưng đợi đến hắn dâng ra cổ thánh pháp môn, bị thần chủ tự mình hạ chỉ phong làm thông thiên thần tướng, về sau, thì biến thành khắp thiên hạ một mảnh tiếng mắng. Dù sao có lý có cứ, sự thật đều tại, liền liên tin tưởng nhất hắn người sợ cũng không phản bác được. Lại thêm có người lật ra Phương Hành nợ cũ, cảm thấy hắn cho tới nay đều là hành sự quái dị, không nói đạo nghĩa, phản tông, thí sư, trộm mông lừa gạt, đủ loại ác liệt sự tích không thiếu một cái, lại thêm một kiện phản bội, cũng không phải gì đó ngạc nhiên sự tình. Thậm chí tại bọn họ đoàn người này những nơi đi qua, trong núi trong mây, đều nhiều hơn không ít thăm dò ánh mắt, chỉ vì liếc hắn một cái. Mà kết quả thì rõ ràng, cùng chư thần tộc thiên kiêu đi cùng một chỗ, yết kiến thần chủ Phương Hành, chính là phản bội bằng chứng. Ngươi ngồi xuống nghỉ một lát không thành sao. Mây trên kệ, Phương Hành cười gượng nhìn một thân áo giáp giao trì tiểu công chúa, cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, nha đầu này lúc trước nói sẽ bảo hộ hắn, kết quả thật đúng là như thế, từ khi bước ra Ma Uyên về sau, nàng liền một thân bảo giáp thay đổi trên người váy dài, tay đè thần kiếm đứng ở hắn cưỡi mây phía trước, bốn phía trong hư không, cho dù là có một con phi điểu lướt qua, nàng đều đến hung hăng chừng bên trên một chút, lại càng không cần phải nói một số ở bên cạnh theo dõi thần thức, càng là hận không thể vọt thẳng quá khứ đem những người kia tròng mắt móc ra, 10 phần kính nghiệp. Ta cũng không thể nghỉ ngơi, ta phải bảo hộ ngươi. Giao trì tiểu công chúa 10 phần nghiêm túc, một điểm chỗ thương lượng cũng không có, Phương Hành chỉ có thể theo nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình cũng coi như tiêu dao cả một đời, bị người bảo vệ thời điểm ngược lại là hiếm thấy. Ngươi cảm thấy hắn là thật tâm đầu nhập ta thần tộc sao? Lúc này một lùm cưỡi mây phía sau, minh tộc truyền nhân Thái Uyên cũng đang cùng dạ tộc thần tử song sinh thấp giọng nói chuyện với nhau. Lúc đầu đại khái chỉ vì bảo mệnh, mà bây giờ, lại là không ném cũng không được. Dạ tộc thần tử song sinh thấp giọng cười một tiếng, nói. Hắn thì dâng lên cổ thánh pháp môn, thế gian này chư tu trong mắt, hắn liền đã là thiên nguyên tội nhân thiên cổ, còn muốn chỉ lo thân mình, lại nói nghe thì dễ. Ha ha, chỉ tiếc hắn ngược lại thông minh, thủ vững một lòng, trực tiếp hiến vật quý tại thần chủ, bằng không, đầu phục chúng ta bất luận cái gì nhất tộc, cũng sẽ không để hắn nhẹ nhàng như vậy rửa tội nghiệt, chí ít chúng ta dạ tộc ngàn loại cấm chế ở trên người hắn bố trí xuống chí ít 800 đạo lúc, là sẽ không yên tâm dùng hắn, chỉ tiếc a, thần chủ làm việc cùng bọn ta khác biệt. Minh tộc truyền nhân Thái Uyên thản nhiên nói. Thần chủ chính là 3.000 thần tộc chi chủ, tự khinh thường dùng bực này tiểu thủ đoạn, chẳng qua nếu như cần kẻ này tiến đến vì lão nhân gia ông ta làm cái kia chuyện lớn, ta ngược lại thật sự là có chút hoài nghi, hắn thực đối với người này yên tâm như thế. Ngoại trừ thực tình đầu nhập thần chủ, hắn đâu còn có lộ có thể đi. Dạ tộc thần tử song sinh một chỉ hư không, thấp giọng cười nói. Người đến xem, đây cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu hàm ẩn sát ý ánh mắt đang nhìn hắn, mà tại thần tộc, dùng bất hủ thần vương cùng khăng khít thần tử tính tình, lại làm sao có thể chính xác bỏ qua cho hắn. Bên ngoài, có lẽ hai cái vị này không dám động đến hắn, nhưng bí mật, có thể diệt trừ một vị nhân tộc phản tu, lại không bị thần chủ phát giác cách thức nhiều lắm. Cái kia đoạn đường này ngược lại là náo nhiệt. Thái Uyên từ tốn nói, ánh mắt nhàn nhạt quét phía trước làm được Phương Hành một chút, con ngươi hơi co lại. Hắn không chịu đầu nhập tại chúng ta môn hạ, sẽ là hắn sai lầm lớn nhất, đáng tiếc, vốn là còn chút cơ hội, có thể hảo hảo dùng hắn dùng một lát. Nhân tộc từ trước đến nay thiển cận, không ăn cái thua thiệt, như thế nào lại hiểu chuyện? Hừ, ta nhìn những vương bát đản đó mỗi một cái đều là đồ hèn nhát, thần tộc phủ xuống thời giờ, không nghe nói bọn họ dám phản kháng, sau đến khí vận tại tịnh thổ, cũng không thấy bọn họ dám vượt qua phòng tuyến tiến đến tụ hợp, cho tới bây giờ, cũng chưa chắc bọn họ liền chạy đến ám sát ngươi. Bình an đi một ngày, Giao Trì tiểu công chúa cái kia căng cứng thần sắc cũng rốt cục buông lỏng chút, châm chọc khiêu khích nói. Này cũng có chút lạ, không người đến ám sát ta, ngươi ngược lại rất thất vọng dáng vẻ. Phương Hành nghiêng mắt nhìn thấy nàng, điều khản một câu. Bởi vì ngươi thân phận bây giờ không giống nhau a hát, ngươi là phản bội thiên nguyên đại phôi đản, nếu là liên cái gai người giết ngươi đều không có, vậy nói rõ bọn họ cũng quá không có huyết tính, bất quá rất buồn dầu oa, kỳ thật ngẫm lại, hiện tại những hận ngươi đó, ngược lại là người tốt, có thể ngươi lại là nam nhân ta còn không muốn để cho người khác đả thương ngươi, ngươi nói vạn nhất thật sự có người đến ám sát ngươi, ta là giết bọn hắn tốt đây còn là buông tha bọn họ tốt đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai muốn giết ngươi, ta liền muốn giết ai, nhưng bọn hắn lại hết lần này tới lần khác là người tốt, ta không xuống tay được a hát. Giao Trì tiểu công chúa lúc đầu miệng liền có chút nát, trong lòng mê mang lên, càng là nói không ngừng. Yên tâm đi, hiện tại thật đúng là không thấy ai có thể giết. Phương Hành cũng tâm tình phức tạp, thấp cười nói một câu, sau đó đột nhiên mở to hai mắt. Choang kiwa tui, nét. Lúc này bọn họ đoàn người này, đã đi đến trung vực thiên cương dãy núi chi cảnh, kỳ phong thẳng đứng, quái sườn núi liên miên, trước mắt liền xuất hiện mấy đạo cao tuyệt vạn nhận kỳ phong, một chuyến này đội ngũ chính tại sơn phong bên cạnh bay vòng mà qua, Giao Trì tiểu công chúa đang vì có thích khách tập tới, chính mình dưới không hạ sát thủ vấn đề mà buồn rầu, lại thình lình đột nhiên liền có một nhánh thần tiễn tự sườn núi kia bên trong bắn đi ra, Phương Hành một lời khuyên an ủi nói như vậy còn chưa nói xong, cái kia một nhánh vũ tiễn liền đã đột nhiên bắn thủng ngực của nàng bụng, máu me đầm đìa bắn tung tóe. Ta, Giao Trì tiểu công chúa đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn ngực xuyên ra mũi tên. Nằm xuống, Phương Hành trong nháy mắt đầy mặt kinh sợ, hét lớn một tiếng, nhảy lên, đưa nàng nắm ở trong ngực. Siêu, trong chớp nhoáng này, lại có một đạo vũ tiễn hóa thành lưu quang bay tới, đâm thẳng Giao Trì tiểu công chúa đầu, Phương Hành phản ứng cực nhanh, đem Giao Trì tiểu công chúa theo dưới thân thể, sau đó lấy tay một nắm, cái kia một đạo lưu quang tại trong khoảng điện quang hỏa thạch bị hắn nắm trong tay, rõ ràng là một nhánh huyền thiết rèn, phía trên hiện đầy các loại tinh tế phù văn phù tiễn, chính là một loại siêu việt phi kiếm không biết gấp bao nhiêu lần đánh xa thần khí. Bạch. Hắn mắt lộ ra hung quang, xa xa nhìn sang, con mắt nhìn qua vừa hay nhìn thấy ngàn trượng bên ngoài cô phong bên trên, đang có một tên áo đen thanh thiếu niên chậm rãi thu tay về bên trong thiết cung, ánh mắt cũng chính nhìn về phía nơi này, dùng sức hướng trên mặt đất phun nước bọt, sau đó hướng trong rừng ném đi. Có thích khách, chung quanh thần tộc giáp sĩ tất cả đều chấn kinh, nhóm lên phòng ngự chi trận. Oanh! Cũng tại đây một sát na, chung quanh các phương trên núi đá, không biết có bao nhiêu người khai sơn phá thạch từ hư không đang lúc tự nham thạch đang lúc nhảy ra ngoài, thình lình mỗi một cái đều là ẩn tích cao thủ, tất cả cầm trong tay thần binh lợi kiếm, trận hình bén nhọn mà lành lạnh, bước trên mây ngự kiếm, thẳng hướng về ở vào thần tộc giáp sĩ trung đoạn Phương Hành gai giết tới đây, không trung đồng thời vang lên quát to một tiếng, cuồn cuộn như tiếng sấm, chấn động tại sơn dã ở giữa. Chúng ta chính là nhân tộc nghĩa sĩ, chuyên tới để lấy thiên nguyên phản Phương Hành thủ cấp, người không liên hệ đều là tránh ra, không giết luôn không xá. Giết, thần tộc giáp sĩ lập tức dự định bày trận nghênh địch, xông giết ra ngoài, nhưng rất nhanh phía sau liền truyền đến hét lớn một tiếng. Bày trận, ra lệnh đương nhiên đó là minh tộc truyền nhân Thái Uyên, hắn một đôi hẹp dài con ngươi nhàn nhạt nhìn những vọt tới đó thích khách, trên mặt dâng lên một tia cười lạnh, ung dung nói với Phương Hành. Thông thiên tương quân, có người đi tìm cái chết, người nói chúng ta làm sao chỗ. Hắn giọng mang trêu chọc, hình như muốn hỏi Phương Hành những người này cái kia xử trí như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn lại không lưu ý đến, Phương Hành lúc này con mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu, Giao Trì tiểu công chúa ngực tiên huyết đã nhuộm đỏ áo giáp, đối với người tu hành tới nói, một tiễn này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại hung ác dị thường, hơn nữa vừa mới mũi tên thứ hai phóng tới thời điểm, chính là thẳng đến lấy đầu của nàng đi, nếu không phải bị chính mình một nắm chặt, lúc này đầu của nàng chắc hẳn đã mục nát. Ngươi đang suy nghĩ muốn hay không đối bọn hắn hạ sát thủ, nhưng bọn hắn đối với ngươi lại sẽ không thủ hạ lưu tình a hát. Giúp Giao Trì tiểu công chúa rút ra ngực phù tiễn, lại đút nàng phục một hạt linh đan, Phương Hành thần sắc ảo não đến cực điểm. Bọn họ, không là người xấu đi. Giao Trì tiểu công chúa duỗi ra mảnh khảnh bàn tay, cầm Phương Hành tay, thanh âm cực độ mê mang. Đúng, bọn họ không là người xấu. Phương Hành nhẹ gật đầu, sau đó mắt lộ ra sát cơ. Bất quá ta là, nói xong về sau, hắn đã tránh thoát Giao Trì tiểu công chúa tay, một bước đạp ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Đây bước ra một bước thời khắc, nhìn một thân khí cơ bình thường hắn, sau lưng trong lúc đó có ba đầu kinh nhân tiên khí bạo phát ra, như là ba đạo phiêu phiêu dương dương giải lụa tiên, không gió mà bay, bay lên ở phía sau hắn, cùng lúc đó, liên hắn quanh người hư không cũng bắt đầu không ngừng nổ tung, phát ra trận trận bạo liệt cương phong, chấn động khắp nơi, bên người cách hắn tương đối gần mấy tên thần tộc giáp sĩ đều bị trên người hắn khí cơ chấn bay ra ngoài, quân lính tan rã, mà cùng lúc đó, hắn một bước này phóng ra, đã ở bên ngoài trăm trượng. Giết! Cái kia một đội Assassin, thích khách, đã khó khăn lắm xông đến phụ cận, cầm đầu một vị, lại là đế anh đại thừa cảnh lão tu, giá ngự lấy một đạo cổ kiếm, ở trong hư không cắt ra một đạo từng cái kẽ nứt, liền giống như một đạo tia chớp màu đen tùy theo hướng Phương Hành bổ tới. Giết đại gia ngươi, Phương Hành lấy tay mà ra, giữa ngón tay ẩn chứa quái lực, trực tiếp đánh tan tia chớp màu đen, sau đó đặt tại lão tu đỉnh đầu. Phốc! Lão tu đầy mặt kinh ngạc, há miệng liền muốn kêu to, lại bị Phương Hành trực tiếp bóp nát đầu. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.